Diệt Thế Kỷ, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến nhân loại không kịp trở tay, bởi vì không quá rõ ràng thực lực của đối thủ, nên nhân loại đã gặp phải tổn thất nặng nề sau khi xác nhận âm nhạc của luật có thể khiến zombie ngừng hoạt động. Một số nhóm người cấp tiến muốn lợi dụng chuyện này để tiêu diệt zombie nên đã phái ra quân đội của mình, ai ngờ zombie vẫn còn các cấp bậc khác, khiến tất cả quân đội được phái ra đều ngoài ý muốn gặp phải thương vong thảm trọng. Nói đúng ra là, ngoại trừ một vài dị năng giả muốn kiếm ít tích phân đi theo quân đội ra, toàn quân không còn ai sống sót, ngay cả người dân đang chờ được cứu cũng bị giết sạch. Từ vệ tinh, các hình ảnh thảm thiết nơi hiện trường đều được truyền lại một cách chân thật, ngay cả các dị năng giả đều cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên, ngay cả dị năng giả cũng gặp phải thương vong. Bọn họ muốn điều chỉnh, nhưng đã không còn kịp nữa. Mạng không bị cắt cho nên các nơi trên thế giới vẫn còn có thể liên lạc với nhau, chỉ cần biết sử dụng máy vi tính thì đều có thể gửi và nhận tin tức từ người khác. Lúc này, xuất hiện trước mắt nhân loại chính là cái được gọi là biến dị giả. Bọn chúng không có ngoại hình dữ tợn, thoạt nhìn hoàn toàn giống như người bình thường, chỉ có đôi con ngươi màu đỏ ánh lên vẻ tàn khốc là khác biệt. Chủng tộc có ngoại hình của nhân loại lại không phải nhân loại này, lợi dụng các sản phẩm thể hiện nền văn minh của nhân loại để thể hiện trí tuệ và tàn nhẫn của mình, giống như tướng quân thời cổ đại, bọn chúng thống lĩnh quân đội zombie, chiếm lĩnh thành thị của nhân loại, từng đoạn video được quay lại để nhân loại nhìn thấy được thảm trạng do bọn chúng tạo ra. Zombie ăn thịt nhân loại, khi tai họa vừa bắt đầu bùng nổ, nhân loại cũng đã nhìn thấy, cho nên bọn họ đều nghĩ rằng khả năng thừa nhận của bọn họ đã rất tốt rồi. Thế nhưng, biến dị giả có trí tuệ lại càng tàn khốc hơn zombie, bọn chúng xem nhân loại như gia súc, có giết chết rồi mới đem đi nấu nướng, cũng có để còn sống rồi đem nấu, hoặc trực tiếp lấy đi một bộ phận trên cơ thể nhân loại ra sử dụng. Tàn khốc lắm sao, quá đáng, trên khuôn mặt của văn nhân lẫm đã không còn vẻ lãnh khốc như ngày thường, lửa giận đã khiến tòa băng sơn ấy phải hòa tan. Tần Trạm cũng không còn giữ nụ cười ôn hòa như ngày thường nữa, khí chàng khủng bố của hắn khiến lòng người run rẩy, chỉ là không ai cảm thấy có gì kỳ lạ, nếu đến lúc này mà Tần Trạm vẫn còn có thể nở nụ cười ấm áp kia mới gọi là bất bình thường. Tận mắt nhìn thấy nhân loại bị giết hại, cắn nuốt, bị đối xử như gia súc, thân là đồng loại, bọn họ sao có thể không giận dữ. Luật đứng trong góc phòng, nhìn lửa giận hiện rõ trên khuôn mặt của những người ở đây, không ai để ý đến hắn, cũng không ai nhìn thấy biểu tình của hắn đã bị che khuất trong bóng tối. Bởi vì đều là nhân loại, nên bọn họ mới cảm thấy tức giận đến thế, như vậy, bọn họ có khi nào nghĩ đến những động vật bị bọn họ xem là thức ăn kia không? Nhân loại vì muốn ăn đồ tươi, nên để bọn chúng cảm nhận sự đau đớn khi thân thể bị xé rách, vì muốn ăn được món ngon mà tùy ý giết chóc. Hiện tại, những zombie này bất quá cũng chỉ là làm những chuyện tương tự với nhân loại mà thôi. Thế nhưng, cho dù tự nói với bản thân như vậy, tâm hắn vẫn thấy rất khó chịu, nhìn nhân loại bị đối xử như vậy quả thật quá khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay nắm chặt thành quyền, hắn xoay người bước ra khỏi phòng. Những người khác đang bị lửa giận bao phủ nên không để ý gì đến hắn, cũng không ai thấy hắn đột nhiên biến mất khi vừa bước qua góc cua. Alex, nơi luật xuất hiện là trước mặt chúa tể của biến dị giả Alex. Chúa tể lãnh khốc, tóc xám, mắt hồng, khi nhìn thấy thân ảnh của luật liền khiêm tốn quỳ xuống. Lúc này, những biến dị giả tầng thứ tư, bao gồm cả Zep, đều có mặt ở đây. Bọn họ nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện, sau đó chúa tể vĩ đại của bọn họ quỳ xuống trước mặt người nọ. Tế tư đại nhân, vị chúa tể lãnh khốc ấy, lúc này lại trở nên cực kỳ nhu hòa và tôn kính đối với người trước mặt. Luật cực kỳ không thích chỗ này, bởi vì quá tàn khốc. Các biến dị giả tầng thứ tư đang giết hại nhân loại do tầng thứ ba cống lên, nữ nhân xinh đẹp hay hài đồng non nớt đều là mỹ vị đối với biến dị giả, mà những gì còn sót lại trên nền đất chính là bằng chứng cho sự tàn khốc ấy. Luật nhìn thấy con người bị lấy ra từ các hài tử, cũng nhìn thấy một phần ngực của thiếu nữ bị cắt xuống. Alex chuẩn bị khẽ hôn lên vạt áo của tế tư mà hắn kính yêu, lại nhìn thấy biểu tình chán ghét và không đành lòng của y. Alex đáng chết. Hắn sao có thể quên tế tư nhân từ như thế nào, vậy mà hắn lại để tế tư nhìn thấy khung cảnh nhơ bẩn trước mặt. Ta không có ý trách ngươi, đây là phương thức sinh tồn của biến dị giả. Bất cứ chủng tộc nào cũng có phương thức sinh tồn của riêng mình, không ai có quyền chỉ trích nó cả. Nhưng không cần cố tình để nó xuất hiện trước mặt ta. Hắn không chỉ trích hành vi giết chóc của biến dị giả, nhưng hắn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy phương pháp tàn khốc trước mắt. Alex, ta cũng là nhân loại, cho nên, nhìn thấy đồng loại bị đối xử tàn nhẫn như vậy, hắn vẫn rất khó chịu. Luật là người đã nổi danh nhờ một khúc, sinh mệnh, nên từng biến dị giả tầng thứ tư đã hồi phục ký ức đều biết đến y, huống chi cách đây chưa lâu, vì âm nhạc của y mà zombie đã gặp tổn thất không ít. Có điều, một người như y sao có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa, nhìn có vẻ như quan hệ giữa y và chúa tể của bọn họ không phải đơn giản. Giữa hai người này, hiển nhiên nhân loại tên Luật kia là thượng vị giả, mà chúa tể vĩ đại của bọn họ lại khiêm tốn với y như vậy, rốt cuộc là vì lý do gì? Luật xuất hiện khiến những nhân loại còn sống ở đây cảm thấy may mắn, gần như đều quên đi cảm giác đau đớn trên thân thể, chỉ thê thảm kêu gọi Luật cứu bọn họ. Luật, ngươi định can thiệp vào diễn biến của trò chơi sao? Lại có một thanh âm khác xuất hiện, người vừa đến cũng rất quen thuộc đối với các biến dị giả, khi vẫn còn là nhân loại, người nọ là thần tượng của rất nhiều người, là tình nhân tốt nhất trong tâm lý của nữ nhân, cũng là người mà nam nhân khát vọng trở thành nhất. Balbrit, Luật gọi, Balbrit bệ hạ, thanh âm của Alex âm tuy cung kính, nhưng lại thiếu đi vài phần chân thành. Khung cảnh ở đây vẫn là rất tệ. Balbrit búng tay, một ngọn lửa màu lam bốc lên trong phòng, thi thể lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ, nhân loại còn sống bị lửa thiêu đến hôi phi yên diệt, máu tanh tràn ra trên đất cũng biến mất không còn. Các biến dị giả gần đó hét lên, bởi vì ngọn lửa màu lam này dù không có nhiệt độ cũng gây cho bọn họ cảm giác thống khổ đến tận xương tủy, đau đớn tựa như linh hồn cũng bị lửa tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không chết nhưng cũng không ngừng giãy giụa trong đám lửa, thân thể quỳ rạp trên đất không phải chỉ vì đau đớn, mà còn vì uy áp phát ra từ vị hoàng đế tài chính kia khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, đó là vị giai bất đồng. Không giống với cảm giác tôn kính, kính sợ khi đối mặt với chúa tể của bọn họ, mà là sự sợ hãi phát ra từ trực giác, bản năng và linh hồn. Hương vị thật khó chịu, thông khí một chút đi. Balbrit thu hồi ngọn lửa màu lam, căn phòng đã sạch sẽ, nhưng mùi tanh tươi vẫn còn lưu lại, hắn không cần cử động cũng đã phát ra một cỗ lực lượng kinh người, sau đó, trần nhà và bốn bức tường xung quanh nát ra thành bụi, căn phòng âm u lập tức trở nên sáng sủa, rộng rãi hơn. Không còn trần nhà và tường xung quanh, những người trong phòng lập tức lộ ra dưới bầu trời trong vắt. Gió quét qua thổi bay hương vị phiêu tán trong căn phòng, mùi máu tươi tanh tươi trước đó lập tức biến mất không còn. Luật, ngươi không phải muốn ngăn cản giai đoạn thứ hai của ngày tận thế, đấy chứ, Balbrit tìm một cái ghế dựa còn nguyên vẹn ngồi xuống. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm vậy sao? Luật hỏi lại, đương nhiên sẽ không, về điểm này, Balbrit rất có lòng tin với Luật, nhưng ngươi muốn ngăn cản Alex giết chóc sao? Dù sao, bây giờ chết nhiều một chút, về sau số người ngươi phải giết cũng sẽ ít đi một chút, vậy không dễ chịu hơn sao? Balbrit nói như tất cả đều là vì tốt cho Luật. Cho dù giết nhiều hay ít thì vẫn là giết, không có gì khác cả. Luật không trốn tránh việc tay mình sẽ thấm đẫm máu của nhân loại. Ta cũng không phải đến để ngăn cản Alex, bất quá, lần trước Alex ra tay là do ngươi can thiệp. Ý là ngươi mới là người không tuân theo quy định trước. À, Balbrit giống như bây giờ hắn mới đột nhiên nhớ ra. Hình như là vậy à, cho nên ta có nhúng tay một chút cũng không sao đi. Tuy là hỏi, nhưng hàm ý lại bao hàm sự cường ngạnh tuyệt không cho phép phản đối. Đương nhiên, ngươi tùy ý, Balbrit ra vẻ mình rất rộng lượng. Thỉnh tế tư đại nhân phân phó, trong lúc Luật cùng Balbrit nói chuyện, Alex không xen mồm, nhưng nghe đến đây, hắn cũng biết mình nên có phản ứng. Luật muốn gì, rất đơn giản, hắn sẽ không ngăn cản biến dị giả sinh tồn, nhưng không muốn nhìn thấy chuyện đó lưu truyền trong nhân loại. Nhắm mắt làm ngơ như vậy, bất quá là một loại dối trá của hắn mà thôi. Vâng, đối với yêu cầu của Luật, Alex tất nhiên vâng theo. Luật biến mất trong căn phòng giờ đã trở nên cực kỳ trống trải. Balbrit không phân phó Alex thêm gì nữa, cũng biến mất theo. Sau khi Luật và Balbrit đều đi khỏi, Alex mới đứng dậy. Đại nhân, bọn họ là... Khí chàng khủng bố phát ra từ Balbrit biến mất, các biến dị giả mới cảm thấy thả lòng, cho dù bọn họ có năng lực hồi phục cực mạnh cũng không làm gì được với vết thương do ngọn lửa màu lam lúc nãy gây ra. Không cần hỏi nhiều, Alex lạnh lùng nhìn người vừa mở miệng. Quên hết tất cả những gì các ngươi thấy hôm nay đi, còn có phân phó xuống, về sau, hình ảnh các ngươi ăn cơm không được phép để truyền ra ngoài. Alex nói xong cũng rời khỏi chỗ này. Hắn không nghĩ đến hôm nay tế tư đại nhân sẽ đến, hắn lại để tế tư đại nhân phải đứng ở nơi nhơ bẩn thế này, thật sự là đáng chết. Hắn phải tìm địa phương khác tốt hơn, lỡ như lần sau tế tư đại nhân còn xuất hiện trước mặt hắn thì sao, không thể lại khiến tế tư đại nhân lây dính hơi thở không sạch sẽ như hôm nay nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các biến dị giả không thể cãi lệnh Alex, chỉ cần y ra lệnh, các biến dị giả nhất định phải tuân theo. Muốn bọn họ quên, như vậy bọn họ cũng sẽ không nhắc tới, chính là bọn họ cũng không phải ngu ngốc, đã tiến hóa thành biến dị giả tầng thứ tư, đương nhiên phải có trí tuệ không tầm thường. Bọn họ cũng đã ẩn ẩn nhận ra một chuyện thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, mặc dù vì điều kiện quá ít nên cũng không thể phân tích ra cụ thể là thế nào, nhưng bọn họ biết đằng sau chúa tể của bọn họ vẫn còn một tồn tại khác phi thường cường đại, mà nguy cơ lần này của nhân loại trong mắt những người đó cũng chỉ là một trò chơi thôi. Vị hoàng đế tài chính Balberit và nhân loại văn nhân luật chính là nhân vật trọng yếu của cỗ thế lực đó, hai từ xưng hô. Bể hạ, và, tế tư, đại biểu cho thân phận cao, mà hai người này lại không phải dị năng giả, bởi vì bọn hắn không xuất hiện trong đại hội luận võ, nhưng tuyệt đối không phải người thường. Có ai từng thấy người thường nào có thể đột nhiên xuất hiện từ không trung rồi biến mất, người thường nào có thể tạo ra ngọn lửa màu lam đáng sợ kia, người thường nào có thể khiến chúa tể vĩ đại của bọn họ quỳ xuống không? Tốt nhất nên cách hai người kia xa một chút, đây là điều các biến dị giả tầng thứ tư cảnh cáo chính mình. N61 cách chương.